Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5597, hiện trường phát sóng trực tiếp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi, nàng còn tưởng rằng hắn muốn đổi ý đâu. Mặc Duẫn Kiều bản khuôn mặt nhỏ, không nhanh không chậm đi ra ngoài. Lần này, không dám giống vừa rồi như vậy biểu hiện rõ ràng. Nàng như thường đi qua đi, kéo ra môn, khi cho rằng nàng muốn đi ra đi. Nhưng giây tiếp theo, môn lại khép lại, nàng quay đầu lại nhìn phía hắn. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Vũ Cận Bắc có chút ngoài ý muốn. Như thế nào? Không nghĩ đi, vẫn là lại thay đổi chủ ý, muốn cho ta bồi ngươi cùng đi. Không phải, Mặc Duẫn Kiều đối thượng Vũ Cận Bắc dò hỏi thần sắc. Như cũ bản khuôn mặt nhỏ nói. Cái kia, nơi này nhà ăn tiêu phí quý sao? Ta không có tiền, nàng thật không có tiền. Lúc này, nàng lại ý thức được một chút. Ngày thường đều là hắn dưỡng nàng a, Vũ Cận Bắc con ngươi mỉm cười. Nơi này nhà ăn không thu tiền. Như vậy hào, Mặc Duẫn Kiều nhe răng. Ta đây đi ăn cơm lạp. Nói xong, nàng lại đi kéo ra môn. Ở sắp sửa đi ra cửa một cái chớp mắt, nàng đột nhiên quay đầu lại, hướng hắn âm chắc chắc cười. Tiếp theo, dùng 100 mét chạy tốc độ, nháy mắt chạy ra khỏi ngoại môn, còn nhân tiện khép lại môn. A, ha ha ha. Phòng nội, dư lại Vũ Cận Bắc cười to. Hôm nay mang nàng cùng nhau tới. Thật là sáng suốt quyết định. Như vậy tươi sống lại tiểu gia hỏa. Giống như trong trí nhớ nghịch ngợm tiểu nhân nhi giống nhau. Làm tâm tình của hắn đặc hảo. Mặc Duẫn Kiều một hơi chạy vào thang máy. Thang máy cùng nàng trước kia cưỡi không giống nhau. Bên tay phải kim loại trên mặt là một cái màn hình tinh thể lỏng. Cưỡi thang máy người có thể trực tiếp ở màn hình tinh thể lỏng thượng thủ viết đưa vào muốn đi tầng số. Cũng có thể giống Mặc Duẫn Kiều loại này. Không biết tầng số, ấn động lòng người công trí năng phục vụ. Sau đó, nói ra từ ngữ mấu chốt. Hệ thống tự động đem ngươi đưa tới ngươi muốn đi tầng lầu. Mặc Duẫn Kiều muốn đi nhà ăn. Thiết lập tại lầu 3. Nhà ăn chiếm cứ toàn bộ 3 tầng. Y theo tinh tế đế quốc người khẩu vị. Bên trong chia làm 4 cái khu vực. Mỗi cái khu vực, bài trí cùng cách điệu đều các cụ đặc sắc. Ngồi ở như vậy duyên dáng hoàn cảnh chung, ăn cái gì là một loại hưởng thụ. Mặc Duẫn Kiều vui sướng mà nghĩ. Một bước ra thang máy, tầm nhìn rộng mở thông suốt. Trong không khí bay đồ ăn mùi hương, chắn cũng ngăn không được. Vốn là bụng đói kêu vang Mặc Duẫn Kiều nghe mùi hương, tức khắc cảm giác càng đói bụng. Ở nhân viên tạp vụ trang điểm nhân viên tất cung tất kính xin chỉ thị hạ. Tiến vào cái thứ nhất khu vực. Sau đó, nửa giờ lúc sau, lần đầu tiên đến bên ngoài nhà ăn. Vốn là phi thường chờ mong. Kết quả, Mặc Duẫn Kiều vẻ mặt buồn bực mà chạy ra tới. Cái gì nhà ăn sao? Cái thứ nhất khu vực, chuyên môn ăn đủ loại sâu. Mặc Duẫn Kiều không đi nhìn kỹ những cái đó sâu tên gọi là gì. Liền biết, đi vào. Ít nhất thượng trăm loại sâu bị phân loại mà bỏ vào thâm lõm thiết mâm. Chúng nó mấp máy, vặn vẹo thành một đoàn. Quang xem đã kêu người hết muốn ăn. Màu mỡ sâu, đưa vào bọn họ trong miệng. Không ngừng nhấm nuốt, thính giác nhạy bén Mặc Duẫn Kiều nghe tự bọn họ trong miệng phát ra từng trận ca tư ca chát thanh âm. Chỉ cảm thấy, từ đầu ra chóc thủy vẫn luôn ma tới rồi bàn chân tâm. Nàng chịu đựng sông cuộn biển gầm ghê tởm, tiến vào cái thứ hai khu vực. Cái thứ hai khu vực là ăn thịt, từng ngụm thịt a, là Mặc Duẫn Kiều yêu nhất có hay không? Nếu kia thịt là sinh, còn mạo máu loãng, liền phải nói cách khác. 5602. Cách chương.